Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Quấy Đục. Hàn tuyết đảo chu vi hơn 1.000 cây em, giờ khắc này đã tràn ngập lượng lớn cường giả, ngũ đại thánh tông bản thân thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí còn hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, cùng với nương nhờ vào cho bọn họ luyện cương cảnh. Chân khí cảnh người tu luyện hàng trăm hàng ngàn, rậm rạp chằng chịt hùng cứ mảnh này hải vực chính giữa mỗi một góc. Đặc biệt là ở cách Hàn Tuyết đảo không tới 300 cây số một chỗ đường kính mấy 10 cây em hòn đảo cỡ. Trung Phi Tuyết đảo, Phiêu Tuyết đảo trên, Tạo Hóa Huyền Môn càng là ở đây ba hòn đảo trên trực tiếp thành lập lên ba tòa cỡ trung tạo hóa. Chi Môn, rất nhiều ở đây mai phục một viên cái đinh. Coi đây là trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán xu thế. Tình cảnh này đừng nói là Vô Cực Kiếm Tông ở bên trong bốn đại thánh tông nhìn ra âm thầm tức giận. Liền ngay cả Thanh Khư cũng là cau mày. Cỡ trung tạo hóa chi môn, thuộc về cái kia loại từ trường sinh năm tầng thanh minh cảnh cường giả tọa trấn có thể lấy trống. Lại hiển thánh cảnh cường giả tồn tại. Dựa vào này ba tòa tạo hóa chi môn. Tạo hóa huyền môn lui về phía sau chỉ cần phải ở chỗ này lưu lại ba đại thanh minh cảnh cường giả. Thì tương đương với có ba vị hiển thánh cảnh đỉnh cao tồn đang tọa trấn ở đây. Do đó đối với Chu Thiên Hải vực hình thành uy hiếp cực lớn. Đến thời điểm bọn họ ở coi đây là trung tâm. Thành lập càng nhiều hơn loại nhỏ tạo hóa chi môn. Đợi một thời gian. Nói không chắc có thể coi đây là căn cơ. Phóng xạ toàn bộ hải ngoại. Giống nhau tạo hóa huyền môn ở bọn họ gần biển một dãy thi pháp. Dựa vào tạo hóa chi môn loại này chiến tranh trận pháp tồn tại. Tạo hóa huyền môn dĩ nhiên đem toàn bộ hải ngoại gần 1/3 diện tích bao quát đến rồi phạm vi. Thế lực của mình, còn lại 2/3 phạm vi. Một phần là tới gần hải ngoại khu vực. Một bộ phận khác nhưng là lấy bốn biển rộng thành phố làm trung tâm khu vực. Thật để tạo hóa huyền môn ở Hàn Tuyết đảo đem rất nhiều tạo hóa chi môn chiến tranh trận pháp tạo. Dựng lên, toàn bộ hải vực tới gần đại lục phạm vi đều sẽ bị tạo hóa huyền môn bản thân quản lý. Đến thời điểm Đông Hoang người nào muốn ly khai Đông Hoang đại lục xuyên thấu qua đường biển đi tới. Ngoại giới, cũng phải đi qua tạo hóa huyền môn cho phép. Bọn họ sẽ cùng ở hoàn thành phong tỏa toàn bộ hải vực truyền kỳ tráng cử. So với tạo hóa huyền môn, Thanh Liên Kiếm Tông hoàn toàn thuộc về trò đùa trẻ con A, Thanh Khư nhìn Phi Tuyết đảo trên tòa. Kia dần dần tạo dựng lên, tản ra lấp lánh huy hoàng tạo hóa chi môn. Không nhịn được hít sâu một hơi, tạo hóa chi môn nhìn thấy được là một phiến cao hơn 100 mét. Rộng hơn 60 thước hình bầu dục quang môn. Này phiến quang môn mặc dù không lớn. Có thể tản mát ra hào quang nhưng là bao phủ chu vi vài chục cây em. Nó thì dường như một cái thần dị năng lượng chuyển hóa khí. Bất kỳ nằm ở cái phạm vi này tạo hóa huyền môn người tu luyện cũng có thể đem sức mạnh của chính. Mình hòa vào tạo hóa chi môn trong đó. Làm ra cống hiến. Đồng thời, cũng có thể tự tạo hóa chi môn trong đó thu được sức mạnh. Khiến được thực lực của chính mình mức độ lớn tăng trưởng. Loại nhỏ tạo hóa chi môn tăng trưởng thượng hạn là thanh minh cảnh. Cỡ trung tạo hóa chi môn tăng trưởng thượng hạn là hiển thánh cảnh. Mà loại cỡ lớn tạo hóa chi môn tăng trưởng hạn mức tối đa. Thì lại đạt tới thánh giả cảnh. Tạo hóa huyền môn có thể uy thế Đông Hoang. Khiến cho Đông Hoang rất nhiều thánh tông liên hợp lại cùng chi chống lại. Bản thân cường giả như mây là một cái nguyên nhân. Một, khác điểm. Liền ở chỗ tạo hóa chi môn trận chiến này tranh thần dị. Dựa vào tạo hóa chi môn này một thần kỳ chiến trận. Thường thường chỉ có bọn họ xuất kích đả kích kẻ địch mà kẻ địch trừ phi có mấy chục lần sức mạnh. Bằng không không dám tới công bọn họ tạo hóa huyền môn. Thanh Liên Kiếm Tông thuộc về cái kia loại ở hải ngoại mời chào một trận cường giả xoay người sẽ. Rời đi thế lực. Mặc dù bọn họ thật sự đem Nhật Nguyệt Minh chứa nhiều cường giả toàn bộ cuốn đi. Cái kia cũng không coi vào đâu. So với toàn bộ hải ngoại tổng hợp gần ngàn thần khí hợp nhất cảnh cường giả. 50 mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tổn thất. Hải ngoại chư đảo còn gánh nổi lên. Chỉ khi nào để tạo hóa huyền môn ở mảnh này hải vực đứng vững gót chân. ở từ từ đẩy mạnh. Toàn bộ hải ngoại hết thảy người tu luyện tương lai hoặc là đầu dựa vào bọn họ tạo hóa huyền môn, hoặc là bị bọn họ tạo hóa huyền môn tiêu diệt, hoặc là lưu vong càng hung hiểm hải vực, không có con đường thứ tư có thể đi. Thanh Khư bản thân thì có ý kinh doanh hải ngoại, theo tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, kinh doanh hải ngoại cơ sở dần dần thành thục. Nếu quả thật để tạo hóa huyền môn đem này mấy tòa tạo hóa chi môn tạo dựng lên, tất nhiên giống như một căn cái đinh, làm cho hắn thống nhất hải ngoại bộ pháp trở nên cực kỳ gian nan. Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông hiển nhiên cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn tạo hóa huyền môn đem này ba tòa tạo hóa chi môn hoàn toàn tạo dựng lên. Nếu không thêm ra ba đại tương đương với hiển thánh cảnh cường giả cấp bậc sức chiến đấu, đối với bọn họ tới nói, tình cảnh tất nhiên trở nên cực kỳ bị động. Trước mắt ngũ đại thánh tông lẫn nhau đối lập, sở dĩ vẫn còn chưa hoàn toàn khai chiến. Một phương diện, là bởi vì ba tòa tạo hóa chi môn vẫn còn chưa hoàn toàn tu thành. Một, khác phương diện, thì tại ở Vô Cực Kiếm Tông chờ thế lực vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chỉ cần khai chiến, bất ngờ tổng sẽ phát sinh. Cái nào có thể làm được chu đáo? Các ngươi đã không muốn ra tay. Như vậy, liền để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Thanh Khư thân hình lóe lên, đi thẳng tới cách Hàn Tuyết Đảo không tới 400 cây số một tòa hòn đảo cỡ trung trên. Tòa này hòn đảo cỡ trung trên có một loại nhỏ hải thị. Người miệng không tới 3 vạn. Hiện nay đã bị Vô Cực Kiếm Tông chiếm lĩnh. Bất quá Vô Cực Kiếm Tông chỉ là đem ở đây là một người nghỉ ngơi địa điểm, vẫn chưa đối với cái này hải thị trên tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, làm cho hải thị trong đó vẫn cứ có không ít người tu luyện nơm nớp lo sợ sinh sống. Thanh Khư đi tới nơi này cái loại nhỏ hải thị một tòa tiểu viện, bên trong lập tức có một vị giác tỉnh cảnh nam tử tiến lên đón. Thuộc hạ Hồ Đáo, tham kiến đảo chủ. Nam tử chính là Trảm Long Đảo một viên ám tử. Thanh Khư mệnh lệnh Trảm Long Đảo người thời khắc lưu ý ngũ đại thánh tông rằng co cục diện biến hóa, tất nhiên là tung xuống không ít người tu luyện tinh la mật bố ở Hàn Tuyết Đảo bốn phía. Tạo hóa huyền môn phương hướng người chủ trì có thể điều tra ra được. Hồi bẩm đảo chủ, bởi bốn đại thánh tông thanh thế hùng vĩ, tạo hóa huyền môn tổng cộng phái 6 vị thái thượng trưởng lão tự thân tới, dùng để đối với bốn đại thánh tông hình thành thế lực trên áp chế. Hiện nay phụ trách chủ trì hải ngoại cục diện nhưng là tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão bên trong xếp ở vị trí thứ 8 Hoa Hư chân nhân, còn lại 5 vị theo thứ tự là Hoa Hư chân nhân đệ tử Rồng Phách chân nhân cùng với Âm Dương tứ tử bên trong Huyền Ngọc tử, Huyền Dương tử, Huyền Thông tử, Huyền Âm tử. Thậm chí ngay cả xếp thứ 8 thái thượng trưởng lão Hoa Hư chân nhân đều phái ra. Tạo hóa huyền môn đối với hải ngoại chiến trường vô cùng coi trọng a, Thanh Khư trong lòng kinh sợ. Tạo hóa huyền môn không giống với Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo các thế lực. Những thế lực này mặc dù cũng là thập đại thánh tông hàng ngũ, có thể trường sinh 6 cảnh thái thượng trưởng lão hai bàn tay tính ra không quá được. Mỗi một vị thái thượng trưởng lão có thể nói đều là nổi danh, có thể tạo hóa huyền môn, trường sinh 6 cảnh thái thượng trưởng lão tổng số lượng hầu như bù đắp được khác 9 đại. Thánh tông cộng lại tổng cùng, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão tụ lại cùng nhau, thân phận địa vị tự nhiên cũng sẽ có trên dưới phân chia cao thấp. Mà cái này phân chia phương pháp, chính là trưởng lão xếp hạng, tự như cùng Nhật Nguyệt Minh giống như vậy. Đứng hàng thứ 10 vị trí đầu 10 vị thái thượng trưởng lão, không ngừng thực lực kinh thiên, phía sau càng là có thêm ngất trời thế lực. Trước mắt Hoa Hư chân nhân không ngừng bản thân thuộc về tu thành linh phẩm chiến thể nhân vật đứng đầu, thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không xưng được nhỏ yếu. Hắn vừa sinh trong đó, nhận lấy đệ tử số lượng hàng trăm, giáo dục thành tài giả càng là đếm không xuể. Mà các đệ tử bên trong ưu dị nhất chính là Rồng Phách chân nhân. Giống như hắn đứng hàng trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, một môn hai đại trường sinh 6 cảnh cường giả, tất nhiên là để hắn ở tạo hóa huyền môn bên trong thanh thế kinh người. Lại thêm kỳ môn hạ còn có lượng lớn thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh cường giả. Tất nhiên là để hắn ở thái thượng trưởng lão trong đó đứng hàng thứ cực cao. Cuối cùng đứng hàng thập đại thái thượng trưởng lão trong đó thứ 8 tịch. Hiện nay 6 đại thái thượng trưởng lão bên trong. Hoa hư chân nhân thầy trò hai người tọa trấn Hàn Tuyết đảo. Huyền Dương tử, Huyền Âm tử tọa trấn Phi Tuyết đảo. Mà Huyền Thông tử, Huyền Ngọc tử thì lại trên Phiêu Tuyết đảo giám công. Đốc xúc tạo hóa chi môn thành lập. Những này tạo hóa chi môn cứ việc chỉ là cỡ trung cấp độ. Chỉ khi nào dựng thành, bọn họ những này trường sinh 6 cảnh cường giả đều có thể cuồn cuộn không ngừng từ tạo hóa huyền. Môn trong đó thu được năng lượng. Chỉ cần tạo hóa chi môn chính giữa sức mạnh không tiêu hao hết. Bọn họ liền đem có thể vẫn duy trì chiến thể hiện ra trạng thái đại tiếp tục đánh. Đến thời điểm một cái trường sinh 6 cảnh cao thủ đem bù đắp được 3. 4 người liên thủ, 4 đại thánh tông cứ như vậy trơ mắt nhìn tạo hóa huyền môn đem 3 tòa tạo. Hóa chi môn tạo dựng lên. Tạo hóa chi môn muốn chân chính thành lập. Cần được dùng tới chuyên môn phụ trách năng lượng chuyển hóa huyền Tẫn Châu. Huyền Tẫn Châu mới là tạo hóa chi môn hạt nhân. Trước mắt tạo hóa huyền môn mấy vị thái thượng trưởng lão tuy rằng đem tạo hóa chi môn cái giá dựng. Bắt đi, nhưng Huyền Tẫn Châu chưa từng đưa đến. Tạo hóa chi môn liền không phát huy ra uy lực thật sự. 4 đại thánh tông chờ đúng là tạo hóa huyền môn Huyền Tẫn Châu. Loại hạt châu này không ngừng có thể coi làm trận pháp vật liệu. Mà có thể dùng lấy đem linh thạch chờ vật nguyên khí thuộc tính tiến hành lẫn nhau chuyển hóa. Vô cùng quý giá. Làm sao vẫn bị tạo hóa huyền môn lũng đoạn. Ngoại trừ cái kia chút chỉ có thể bố trí loại nhỏ tạo hóa chi môn Huyền Tẫn Châu ở ngoài. Rất ít dẫn ra ngoài. 4 đại thánh tông hiển nhiên là đang chờ tạo hóa chi môn đem Huyền Tẫn Châu đưa tới lại một lần. Bạo phát, đem nạp làm hữu dụng. Huyền Tẫn Châu, chấm ngoặc kép, loại bảo vật này Thanh Khư tự nhiên đã từng nghe nói qua. Huyền Tẫn Châu thuộc về tạo hóa huyền môn đặc sản. Hạ phẩm Huyền Tẫn Châu có thể như thường chuyển hóa hạ phẩm. Linh thạch thượng phẩm chính giữa các thuộc tính năng lượng. Mà trung phẩm Huyền Tẫn Châu thì lại có thể chuyển hóa tuyệt phẩm linh thạch cùng với hạ phẩm linh tinh chính giữa năng lượng. Vật ấy quý giá đến cực điểm, giá thị trường cao, so với 6 cấp thượng phẩm thần binh đến cũng không kém chút nào. Bọn họ sẽ không sợ đến thời điểm chữa lợn lành thành lợn què. Một khi thật để tạo hóa huyền môn đem tạo hóa chi môn tạo dựng lên, đến thời điểm tình cảnh của bọn họ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thanh Khư cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, đúng là trầm mặc lại. Khả năng dò thăm tạo hóa huyền môn lúc nào đem Huyền Tẫn Châu đưa tới. Loại tin tức này khẳng định thuộc về tuyệt mật. Tạo hóa huyền môn không thể khiến người ta thăm dò. Chỉ có thể căn cứ tính toán. Phải là gần tháng, chấm ngoặc kép, gần tháng, chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu. Nếu 4 đại thánh tông đều đang đợi Huyền Tẫn Châu đến. Như vậy, chúng ta liền cho hắn sáng tạo cái cơ hội làm cho hắn nhóm cho rằng Huyền Tẫn Châu đã đến. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào hỗn độn thần điện, tìm tới Linh Nguyệt, người có thể nhận thức thuộc về Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô giáo này 4 đại thánh tông hỗn độn chi tử. Cái này, có mấy người, hư hư thực thực thuộc về này 4 đại thánh tông đệ tử. Tốt. Người đi truyền bá một cái tin tức, liền nói tạo hóa huyền môn sẽ ở 3 ngày sau trong bóng tối đem Huyền Tẫn Châu đưa đến Phi Tuyết. Đảo, Huyền Tẫn Châu, Linh Nguyệt hơi run run, ngay sau đó nói, loại này không có bất kỳ căn cứ tin tức 4 đại thánh tông người sẽ không tin tưởng chứ. Có tin hay không đều không quan trọng, ta chỉ cần trong đầu của bọn họ có loại ý này thưởng thức là đủ rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Vâng, Linh Nguyệt tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là tuân khiến chấp hành đi tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.